Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vitehium trả tem cho em, 3. Không khí hôm nay khá trong lành cho một cuộc đi chơi dã ngoại. Thế là cả đám rủ nhau đi, đáng ngại là cụ đường nhất quyết không chịu vận động. Oppa, sao Oppa không đi? Hốp hỏi, anh mày bận sáng tác, chẳng có thời gian vui thú đâu. Suga vùi đầu vào đống giấy viết trên bàn. Hốp thấy vậy liền nói vọng ra. Mấy anh đi trước đi. Yun Ji Hyung đau bụng nói là lát sẽ theo sau. Biết địa điểm rồi phải không? Nhanh lên nha. Rapman cười xòa rồi choàng cổ xúc xin. Kế hoạch bắt đầu. Hyung Oppa à, mau lên đi, mấy người kia chờ kia. Hồ xúc nũng nịu, không, tao đá một phát bây giờ. Thôi ngay cái kiểu xà nẹo đó đi. Hốp giận dỗi, quyết tâm lôi Yun Ji đi cho bằng được. Cậu ta với gương mặt dễ thương nhưng tâm hồn của tội ác trỗi dậy mạnh mẽ. Hyung không đi, nhất định. Hốp cầm chú gấu Kumamon lên đe dọa. Không đi, ớ mây mần, mày định làm gì? Nhấn đầu vào bồn cầu, chà mặt vào thùng rác. Suga quằn quại, đôi mắt ứa máu. Tại sao lại làm vậy? Em muốn gì ở anh? Thịt anh, Suga khó hiểu. Chợt hốp bay tới, nhấn anh xuống như đã nói. Cơ hội giải thoát Kumamon là phải có người thế thân. Tiếng hét đầy thất thanh của một anh chàng rapper nổi tiếng lạnh lùng. Mình cũng không tin anh nhà lại dễ dãi như vậy. Có item chép sao? Cách chương.